Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1005, chương 991. Lý Niệm trái ngược, Thái tử Lã Bân, giờ phút này nội tâm cực kỳ lộn xộn. Hắn cái này thái tử chi vị, cũng không phải là phụ hoàng sở sắc phong, mà là lúc ấy trên triều đình hạ đều cho rằng phụ hoàng ngoài ý muốn nổi lên, không về được, sau đó ủng lập hắn làm thái tử. Phụ hoàng trở về sau, mặc dù cũng không có cách mất chức thái tử của hắn, nhưng là trong lòng nên đau nhức mau không nổi. Còn có hậu đến phát sinh một loạt chuyện, đều để thái tử cảm giác được. Phụ hoàng càng thích đệ đệ của mình Lã Thắng, cũng không thế nào thích chính mình. Lần trước bởi vì câu đối chuyện, phụ hoàng thử thách qua chính mình một lần, nhưng lúc ấy chính mình cho ra đáp án cùng phụ hoàng ý nghĩ đi ngược lại. Phụ hoàng trong lòng đoán chừng cũng là không thích a, mà đệ đệ của mình Lã Thắng cho ra đáp án gần như hoàn mỹ đáp án, lần này đồng dạng lại là phụ hoàng một lần thử thách. Nếu như mình lại không thể cho ra lệnh phụ hoàng hài lòng đáp án lời nói, đoán chừng phụ hoàng đối với chính mình liền càng thêm không thích đi. Nghĩ đến đây, Lã Bân không khỏi suy nghĩ phụ hoàng tâm tư lên. Cải cách văn tự truyện là phụ hoàng nói ra, về sau có gần 1/3 đám đại thần phản đối. Phụ hoàng thái độ cực kỳ kiên quyết, thà rằng để này 1/3 quan viên toàn bộ nghỉ việc, cũng phải kiên quyết đẩy đi cải cách văn tự. Nhưng là hiện tại, bởi vì cải cách văn tự chuyện nháo túi bụi, phụ hoàng sẽ xử lý như thế nào chuyện này đâu? Bằng phụ hoàng thái độ, nhất định sẽ cường ngạnh trấn áp xuống dưới a. Nghĩ đến đây, Lã Bân trong lòng đã có đáp án. Lã Bân không khỏi nói ra: "Phụ hoàng, nhi thần cho rằng những này sĩ tử cả gan làm loạn, dẫn dắt sĩ tử công khai nháo sự, so như tạo phản, nên đem những này nháo sự sĩ tử hết thảy bắt lại, nơi lấy cực hình, răn đe, cảnh cáo hậu nhân." "Hả?" Thái tử biện pháp ngược lại để Lã Bố khẽ động. Lần này thái tử xử trí biện pháp vậy mà cùng chấm không mưu mà hợp. Lã Bố âm thầm nhẹ gật đầu, sau đó hỏi: "Bân, ngươi đối cải cách văn tự một chuyện thấy thế nào?" Lã Bân suy tư nửa ngày, cân nhắc từng câu từng chữ nói ra: "Phụ hoàng, cải cách văn tự là một hạng công tại hiện tại, lợi tại thiên thu lợi tốt quốc sách. Cải cách văn tự sau, về sau đám sĩ tử học tập liền sẽ càng thêm nhẹ nhõm, có thể cho đại hoa của ta bồi dưỡng càng nhiều nhân tài." Lã Bố khẽ gật đầu, sau đó hướng về phía Lã Thắng hỏi: "Thắng nhi, không biết ngươi thấy thế nào?" Lã Thắng cười ha ha nói ra: "Phụ hoàng, ta cảm thấy ngươi cái này cải cách thật sự là quá tốt rồi. Phụ hoàng ngươi cũng là biết đến, nhi thần không thích đọc sách, luôn cảm thấy trong sách viết quá khó đọc. Hiện tại đem chữ Hán tinh giản, phổ biến bạch thoại văn, như vậy về sau đọc lấy sách đến liền dễ dàng nhiều. Nhi thần cũng có thể thấy rõ, nhi thần cảm thấy, phổ biến bạch thoại văn sau, tất cả lão bách tính đều có thể biết chữ, đều có thể nhìn hiểu sách. Đây thật là quá tuyệt." Nghe được Lã Thắng lý giải, Lã Bân trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Chính mình cái này đệ đệ, võ nghệ cao cường, nhưng là không thích đọc sách. Lần này lý giải, cùng sư phụ của mình truyền thụ cho chính mình, căn bản cũng không đồng dạng, đã vi phạm với thánh hiền chi đạo, phụ hoàng tất nhiên sẽ không thích. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lã Bân linh cơ khẽ động, đúng, chính mình sao không bác bỏ Lã Thắng một phen, tại phụ hoàng trước mặt biểu hiện một hai. Nghĩ tới đây, Lã Thắng không khỏi mở miệng nói ra: "Nhị đệ, đọc sách, vô luận tại bất cứ lúc nào, đều là số ít người phải chuyện. Tử nói, dân có thể dùng từ chi, không thể làm cho mà biết. Những người dân này, để bọn hắn ăn no mặc ấm, bọn họ liền thỏa mãn. không cần để bọn hắn rõ ràng quá nhiều đạo lý. Lã Thắng không khỏi phân bua. Thế nhưng là, nếu để cho lão bách tính đều đọc sách, hiểu chuyện lời nói, chẳng phải là tốt hơn quản lý sao? Nghe được Lã Thắng, Lã Bân không khỏi nhíu mày nói ra. Dân có thể dùng từ chi, không thể làm cho mà biết. Đây chính là Khổng Phu Tử nói lời. Chẳng lẽ người liền Khổng Phu Tử phải ngôn luận, đều không tôn trọng sao? Phụ hoàng, ngài nói là thế này phải không? Sau khi nói xong, Lã Thắng trên mặt lộ ra một tia đắc ý. Thắng đệ không thích đọc sách, hắn cũng không hiểu nhiều như vậy đạo lý. Cổ đại chú ý tôn sư trọng đạo, mà Khổng Tử tại lịch triều lịch đại địa vị đều là phi thường cao. Khổng Tử thế nhưng là đế vương chi sư, nếu như bất tuân theo đạo khổng mạnh phải lời nói, sẽ bị coi là dị đoan cùng phản nghịch. Mà tại nghe xong hai đứa con trai tranh luận sau, Lã Bố trên mặt không khỏi lộ ra vẻ suy tư. Dựa theo giống đế vương chi đạo, Lã Bân nói là hoàn toàn chính xác. Cổ đại đế vương, đầu tiên là ngu dân, thứ hai chính là cân bằng. Nhưng là tại Lã Bố nơi này, hắn kỳ thật cũng không có tuân theo truyền thống trên ý nghĩa đế vương chi đạo. Những năm này, Lã Bố vẫn luôn tại bên ngoài Nam Chinh Bắc Chiến, hoặc là chính là làm chinh chiến quyết sách, bỏ bê đối thái tử dạy bảo. Những năm này, trên cơ bản đều là Thái Ung tại dạy dỗ thái tử. Nhưng là, hiện tại thái tử chấp chính lý niệm, đã cùng chính mình có sai lệch. Một khi đợi đến chính mình thoái vị, thái tử đăng cơ, hắn sẽ đem lý niệm của mình toàn bộ lật đổ sao? Nếu như từ giờ trở đi dạy bảo thái tử lời nói, còn có thể đem lý niệm của hắn chuyển biến tới sao? Vẫn là bỏ mặc thái tử, mặc cho hắn nắm giữ hiện tại lý niệm. Thái tử lý niệm, không thể nói là sai, chỉ là cùng Lã Bố lý niệm không hợp mà thôi. Suy tư nửa ngày, Lã Bố cũng không nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết tốt nhất. Thôi, vẫn là trước thử dạy bảo một phen đi. Bân, Thắng Nhi, phụ hoàng cải cách văn tự bản ý, kỳ thật chính là vì đem Hán ngữ phát triển ra đến. Để toàn dân đọc sách, toàn dân tố chất phổ biến tăng lên. Không những như thế, phụ hoàng còn muốn đem hướng ra phía ngoài khuếch trương cùng truyền bá Hán ngữ. Để thiên hạ tất cả mọi người sẽ nói Hán ngữ, đều sẽ viết Hán ngữ. Sau đó, chúng ta có thể đem toàn bộ thiên hạ đều đặt vào chúng ta bản đồ bên trong. Cái gì? Phụ hoàng dụng ý, vậy mà cùng nhị đệ nói tới giống nhau như đúc. Chính mình dạy dỗ nhị đệ một phen, cuối cùng lại là chính mình sai rồi sao? Trong lúc nhất thời, Lã Bân gương mặt nóng hổi, trong lòng lại là một mảnh lạnh buốt. Chính mình vậy mà lĩnh hội không được phụ hoàng tâm ý. Ngược lại là nhị đệ, không cần nghĩ ngợi, tâm ý đều cùng phụ hoàng là nghĩ thông suốt. Nghĩ đến đây, Lã Bân không khỏi miễn cưỡng vấn đáp. Phụ hoàng, thế nhưng là Khổng Phu Tử nói qua, dân có thể dùng từ chi, không thể làm cho mà biết. Nếu để cho dân chúng đều đọc sách lời nói, bọn họ đều hiểu đạo lý, há không phải là không tốt quản giáo sao? Lã Bố mỉm cười nói ra, đọc sách minh lý, đọc sách sáng suốt, đọc xong sách sau mới có thể càng thông tình đạt lý a. Khổng thánh nhân sinh hoạt thời đại cùng hiện đại đã một trời một vực. Khổng Phu Tử nói lời, khả năng cùng bọn hắn thời đại kia là phù hợp, nhưng là để đến bây giờ liền chưa hẳn thích ứng. Tin hết sách không bằng không sách. Cho nên, liền xem như Khổng Phu Tử phải lời nói, nói rất đúng chúng ta liền nghe, nói không đúng kia cũng không cần nghe. Oanh, Lã Bố lời nói tựa như một đạo tiếng sấm nổ vang ở trước mắt, để Lã Bân trong lúc nhất thời ngây người tại chỗ, nửa ngày nói không ra lời. Tứ thư ngũ kinh thế nhưng là kinh điển. Thánh nhân Khổng Tử, Á Thánh Mạnh Tử, nói đều là lời lẽ chí lý. Thế nhưng là, phụ hoàng vậy mà nói bọn họ nói cũng không đều là hoàn toàn đúng. Trong lúc nhất thời,